Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 78, góc truyện audio.com. Cuộc chiến thầm lặng, sau khi được bổ sung tân binh, đội hình D2 tương đối ổn định. Các vị trí, các bộ phận đều đủ lực lượng, bị ta đánh cho mấy trận làm địch chùn lại. Mức độ tập kích có giảm, nhưng chúng tăng cường gài mìn, bám sát phục kích các nhóm tuần tra của ta. Có những lúc, chúng theo ta cả ngày nhưng không tấn công. Chờ trên đường trở về chốt, anh em có tư tưởng chủ quan mới tổ chức đánh. Bước đầu cũng làm cho ta thương vong. Trung đoàn 95 tăng cường một lực lượng trinh sát. C10D3 thay thế cho nhiệm vụ của C9 phối thuộc cho D2. Sau thời gian tác chiến, quân số C9 có hao hụt. Tình hình sức khỏe giảm sút, có ngày quân số lên cơn sốt đến 10 người. Tình hình có phần bớt căng thẳng, ta cũng thay đổi cách đánh. Đê trưởng D2 tung lực lượng ra khỏi chốt, tổ chức tuần tra tấn công địch. Phần chốt giữ bước đầu giao cho anh em C10D3. Rút kinh nghiệm chiến trường, là không nên để anh em đóng chốt lâu, tạo ra những tâm lý co cụm, rất khó cho cánh đánh chống du kích mà địch đang áp dụng. Thực tế đây là ý định của D2 tung lực lượng ra biên. Kiên quyết trận đánh lực lượng của chúng, trong trường hợp cần thiết sẵn sàng phá rào cho quân vượt biên giới. Lực lượng chủ lực ra biên là C5 cùng với lực lượng trinh sát EF, tất cả các C còn lại của D2 đều phải có lực lượng chấn giữ bên ngoài. Nhất là lực lượng ở cao điểm 428. Chuẩn bị và củng cố đội hình xong, đội hình hành quân về hướng biên giới. Lực lượng ta và địch cùng tác chiến trong một địa bàn không rộng. Đường mòn cắt dọc cắt ngang còn hơn bàn cờ. Không biết đường nào ta đi, đường nào địch đi, địch cũng có vài lần bị vướng mìn của ta do chúng đi trên đường mòn. Đêm đầu tiên ra khỏi đơn vị, cùng đê trưởng D2 mắc trùng võng trên một thân cây. Thủ trưởng tâm sự khá nhiều về đời lính và chuyện riêng của gia đình. Nhập ngũ 1972 lần phép đầu tiên năm 1977 ở nhà hơn 2 tháng trở lại đơn vị. Chiến tranh đã nổ ra trong phạm vi hẹp theo dọc tuyến biên giới. Cuộc chiến đã cuốn vào đó những dự tính của thủ trưởng trong tương lai. Tất cả đều phải gác lại. Bao năm chiến tranh ngần ấy năm cha mẹ vợ con phải chịu đựng nhiều gian khổ. Rồi những bất công trước mắt ở địa phương. Cầm tiền vợ đưa trả phép thủ trưởng nước mắt phải chảy ròng. Phải bán con heo hơn 80 cân cho STF để lấy tiền làm lộ phí vào đơn vị. Vẫn chưa làm gì được để đỡ đần. Chia sẻ cùng vợ con. Tiếng súng đã nổ ở Đức Cơ ở đường 14 vùng Đắk Lắk. Nơi đơn vị của bác, email protected, tác chiến thời đó, lại phải lên đường. Giờ đây địch đánh liên tục vào đơn vị với nhiều hình thức khác nhau. Anh em thương vong, có những tình huống vượt quá quyền hạn của một đê trưởng chuyện đánh qua biên giới để giảm sức tấn công của chúng. Ngồi ở chốt để địch tìm đến tập kích, thủ trưởng của một đơn vị, chưa tìm ra cách tốt nhất để làm đúng lệnh trên và giảm thương vong cho đơn vị. Nỗi khổ tâm đến nhiều đêm mất ngủ những lần bị hỏi tội về những quyết định chưa được phép của cấp trên. Suốt 2 ngày tổ chức lùng sục và phục kích dọc biên. Không phát hiện địch cũng như chúng cũng không tấn công tập kích ta. Một khoảng im lặng, cả khu vực không nghe thấy tiếng súng, tiếng nổ nào, thấy tình hình có vẻ khả nghi đê trưởng D2 nhắc nhở các đơn vị tăng cường cảnh giác. Có thể địch đang chuẩn bị lực lượng tấn công ta đội hình lớn hơn là có thể. Trưa ngày thứ 3, bộ phận của hướng đông phát hiện địch đang di chuyển về hướng 428 với lực lượng nhiều nhóm nhỏ. Phán đoán là chúng đang tổ chức lực lượng, toàn bộ đội hình rút về phục kích và ém quân chuẩn bị hỗ trợ cho 428. Chiều ngày thứ 3 lực lượng bám sát chân 428 và tổ chức đội hình phục. Tại đây, ta phát hiện địch đang di chuyển về hướng nội địa, cách Trương,